Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, dội nước bẩn. Sarutobi Hiruzen biểu hiện nghiêm túc nói: "Nhanh lên một chút sai ám bộ nhân viên, theo ta đi tới Shimura bộ tộc tộc địa, đồng thời thông báo Nara bộ tộc, Akimichi bộ tộc, Yamanaka bộ tộc, Hyuga bộ tộc tộc trưởng để bọn họ hỏi dò chạy tới Shimura bộ tộc tộc địa. Còn có, Sunet bên kia cũng thông báo một chút đi. Shimura yêu hắn là nhất định phải bảo vệ. Chuyện này nguyên tắc vốn là Uchiha bộ tộc vấn đề. Nếu như đối với chuyện như vậy, hắn cái này làm Hokage đều không có phản ứng chút nào. Như vậy sau đó cùng gia tộc lớn môn cũng phải nội bộ lục đục. Đối với chuyện này, tin tưởng những đại gia tộc kia môn sẽ nhất trí lựa chọn chống đỡ Shimura bộ tộc. Nguyên bản Uchiha bộ tộc liền không được lòng người. Hiện tại lại làm ra vượt qua điểm mấu chốt sự tình. Tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không nhịn được. Lúc trước Shimura Danzo ở Shimura Yu bị tập kích thời điểm không cũng chỉ là vây quanh Uchiha bộ tộc sao? Nào giống Uchiha Fugaku như vậy phá cửa mà vào. Phải, tên kia ám bộ ninja rất nhanh sẽ đi ra ngoài chuẩn bị. Sarutobi Hiruzen than nhẹ một tiếng. Đây thực sự là thời buổi rối loạn a. Có điều cũng không do dự, trực tiếp hướng về Shimura bộ tộc lãnh địa chạy như bay. Konoha đội cảnh vệ, giờ khắc này Uchiha tộc nhân chính đang tân cần lao động. Ở một trình độ nào đó, Uchiha bộ tộc vẫn là rất thức cơ bản. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, bọn họ cũng không có cản hành vi, mà là toàn lực phối hợp. Liền ngay cả rất nhiều còn ở ninja trường học đọc sách người lúc này đều rất sớm từ ninja trường học tốt nghiệp, đến duy trì Konoha trị an. Uchiha bộ tộc, làm Konoha người xây dựng. Điểm này vẫn luôn là sự kiêu ngạo của bọn họ. Tại sao Uchiha người sẽ xem thường gia tộc khác? Bởi vì bọn họ là chiến đấu dân tộc, thiên tài bộ tộc, vẫn là Konoha người sáng lập một trong. Làng không còn. Bọn họ cũng không có ích lợi gì. Tộc trưởng, không tốt, thiếu tộc trưởng bị người bắt được. Một tên Uchiha tộc nhân chạy vào Uchiha Nakajima văn phòng, vội vội vàng vàng báo cáo cái gì. Uchiha Nakajima nghe vậy sững sờ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trong nháy mắt bá khí lộ ra. Toàn bộ bàn đều bởi vì hắn này cường lực vỗ một cái mà chia năm xẻ bảy. Hắn lo lắng là thôn của hắn ninja bắt được con trai của hắn. Này phiền phức có thể lớn hơn. Tên kia Uchiha ninja thấy thế không khỏi yết từng ngụm nước. Thiếu tộc trưởng xông vào Shimura bộ tộc tộc địa. Bị Shimura yêu cho bắt giữ. Hắn dám. Uchiha Nakajima nộ hô. Có điều trong nháy mắt liền thu lại lên. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đối với con trai của chính mình nộ không tranh. Thằng ngu này óc heo. Chuyện này đã là bọn họ Uchiha bộ tộc sai rồi. Uchiha Nakajima có thể trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Thực lực của hắn cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Nếu là không có nhất định đầu óc, cũng là vô dụng. Tên kia Uchiha ninja cười khổ một tiếng. Shimura yêu dám mà. Hắn có thể không phải là dám. Nhân gia đã cầm phi tiêu giá đến Uchiha Fugaku trên cổ. Hắn còn có cái gì không dám? Uchiha Nakajima hít sâu một hơi nói rằng. Thông báo đội cảnh vệ người. Theo ta cùng đi Shimura bộ tộc tộc địa. Có điều hắn rất nhanh lại nói. Quên đi, vẫn là ta một người đi thôi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Uchiha Nakajima vì để cho Uchiha Fugaku có thể kế thừa vị trí của chính mình cũng là nhọc lòng. Làm sao con trai của chính mình thực sự là quá không hăng hái. Việc này nếu như rũ ra đi, Uchiha Fugaku tràn ngập nguy cơ tương lai tộc trưởng vị trí liền càng ngày càng nguy hiểm. Trong này chắc chắn đánh đổi khá nhiều. Chỉ mong sẽ không quá to lớn đi. Sarutobi Hiruzen tốc độ rất nhanh. Hắn là tất cả mọi người bên trong cái thứ nhất đến. Khi hắn nhìn thấy Shimura Yu chỉ là kèm hai bên Uchiha Fugaku, liền thở phào nhẹ nhõm, Không người chết là tốt rồi. Hết thảy đều có thể giải quyết. Hokage đại nhân. Namikaze Minato nhìn thấy Sarutobi Hiruzen con ngươi co rụt lại. Hắn là bị cái gọi là hòa tâm ý chí tẩy não người. Konoha số 1 đầu mục Sarutobi Hiruzen chính là hắn đệ nhất hào thần tượng. Tuy rằng hắn hiện tại đã trở thành Sarutobi Hiruzen đồ tôn. Thế nhưng hắn nhìn thấy Sarutobi Hiruzen số lần vẫn đúng là không nhiều. Hắn hôm nay dĩ nhiên đến rồi. Xem ra sự tình huyên náo có chút đại a. Uchiha Mikoto chăm chú tích góp khẩn chính mình ống tay áo. Nàng biết lần này chính mình xông họa e sợ có chút đại. Hy vọng không muốn quá mức liên lụy đến Shimura Yu mới được. Có điều đang nhìn đến Shimura Yu trên mặt cái kia cười nhạt rung sau khi. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mong tất cả thuận lợi đi. Uchiha bộ tộc nàng là sẽ không trở lại. Đi theo Shimura Yu bên người cũng phải so với đi theo Uchiha Fugaku bên người thân thiết quá nhiều. Hokage đại nhân. Shimura Yu quay về Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Thế nhưng tay nhưng là không có thả xuống. Hokage đại nhân. Kính xin ngươi thay ta làm chủ a. Uchiha Fugaku nhìn thấy Hokage đến. Lập tức hô Sarutobi Hiruzen mí mắt kinh hoàng. Người muội. Thế ngươi làm chủ, ta cái quái gì vậy não tàn đúng không? Hắn cũng không để ý tới Uchiha Fugaku. Có điều một thằng ngu thôi. Uchiha bộ tộc nếu như thật sự đến trong tay hắn, phỏng chừng cũng sẽ xong đời. Đã vậy còn quá ung dung liền bị Shimura Yu thu thập. Rác rưởi a, chuyện gì thế này? Sarutobi Hiruzen quay về Shimura Yu dò hỏi, bọn họ vô duyên vô cớ xông vào nhà ta. Liền ngay cả môn đều bị đá phá. Shimura Yu chỉ bên kia phá cửa. Sarutobi Hiruzen vừa nhìn. Có thể không phải thế à? Chứng cứ đều ở nơi đó. Có điều hắn cũng biết việc này e sợ không có đơn giản như vậy. Làm một chỉ nhiều năm lão hồ ly. Hắn biết việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn dùng ánh mắt mịt mờ nhìn quét một lần mọi người. Việc này phỏng chừng cùng cô bé kia không tránh khỏi có quan hệ. Kết quả bọn họ vừa tiến đến liền muốn đến giết ta. May là thực lực của ta không tệ. Bằng không lần này ta sẽ phải xui xẻo rồi. Hầu tử ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Shimura Yu tiếp tục nói bậy đạo ngươi. Ta nào có. Rõ ràng là ngươi động thủ trước. Uchiha Fugaku lập tức không làm. Khe nằm. Người này dội nước bẩn năng lực thật mạnh mẽ a. Chuyện này quả thật cùng bọn họ Uchiha bộ tộc có so sánh a. Konoha đội cảnh vệ vẫn ngay ở Uchiha bộ tộc trong tay. Những năm này tới nay bọn họ cũng sớm liền học được dội nước bẩn. Câu cá chấp pháp cái gì? Lấy này đem đổi lấy lợi ích nhưng nhìn đến Shimura Yu sau khi. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình trước đây quả thực nhược bạo. Ha ha. Các ngươi tới nhà ta gây sự. Ta nói làm sao sẽ giả. Ta thậm chí hoài nghi ngươi là muốn trộm ta những kia nhẫn thuật mới tới được. Shimura Yu tiếp tục dội nước bẩn đạo. Sarutobi Hiruzen bất đắc dĩ nhìn một chút Shimura Yu. Cái tên này thật đúng là lợi hại. Chuyện này quả thật muốn đem đối phương đánh chết mà. Shimura Yu nhẫn thuật, phần lớn đều là cơ mật. Đặc biệt Long Quyền Vũ Kích. Nó ở tiền tuyến trên chiến trường nhưng là lập quốc chiến công hiển hách. Đủ để lên phong ấn chi thư. Nếu như đem hai người này tội danh đồng thời phản hạ xuống. Mặc dù Uchiha Fugaku là Uchiha thiếu tộc trưởng cũng là một con đường chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.